Chương 1051, Đồi Phất Liễu. Theo Thiên Lương Ly đến Hương Hỏa Lý khoảng cách bát ngát hoang dã, trong đó địa phương nguy hiểm như hủ cốt đầm lầy loại hình càng là vô số kể. Liền xem như thương đội cùng tại hoang dã bên ngoài tìm kiếm chân quý vật tiểu đội võ giả, tại những địa phương này đều muốn chú ý cẩn thận, không dám xâm nhập quá sâu. Nhưng mùa đông hàn hàn thời tiết phía dưới, lại có một người độc hành tại cái này phiến địa vực hoang nguyên bên trong. Nếu là thương đội hoặc tiểu đội võ giả tại hoang nguyên loại địa phương này trông thấy dạng này kẻ độc hành, khẳng định sẽ gìn giữ cẩn thận thái độ, đồng thời không dám lên bất kỳ tiểu tâm tư. Bởi vì dám một thân một mình tại loại này nguy hiểm địa vực, tuyệt đối có cường đại bản lĩnh. Cái này người mặc đen xám áo đông người chính là Chu Phàm, hắn rời nhà, liền hướng bên này chạy đến, hắn muốn đi Tiêu Lôi Châu Phủ, nhưng có thể tiện đường đến xem tiểu nha đầu. Hắn nghĩ tới lập tức có thể trông thấy tiểu nha đầu, khỏe miệng hơi vện. Phía sau hắn tiểu muội chạy chậm đến. Chỉ là chừng 10 ngày thời gian, hiện tại tiểu muội so với trước đó lại lớn hơn một vòng, chỉ là bởi vì nó gần nhất ăn đến quá nhiều, biến mập mạp một đoàn, chạy đường giống như một cái di động len sợi đoàn. Tiểu quyền đang ngồi ở trên lưng của nó, cười khanh khách. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, tiểu muội cùng tiểu quyền biến rất thân cận. Đương nhiên là có thời điểm vì thể hiện loại này thân cận, tiểu muội sẽ đem tiểu quyển ngậm tại trong miệng chơi đùa. Hoang nguyên vẫn là xuân hạ thu đông đều không đổi khô héo cỏ dại, Chu Phàm nhớ tới trước đó lần thứ nhất đi qua hoang nguyên phát sinh những sự tình kia, nhất là ở đây gặp phải quỷ táng quan, cái này khiến khỏe miệng của hắn giật nhẹ. Nhưng may mắn hắn đã nhanh muốn đi ra hoang nguyên, QNZ không có gặp phải quỷ táng quan. Hắn phân biệt một chút phương hướng, lại lấy ra địa đồ xem. Xác nhận chính mình chỉ cần càng đi về phía trước một hồi liền có thể đến đồi Phất Liễu. Tiểu nha đầu bây giờ đang ở đồi Phất Liễu. Ra hoang nguyên, Chu Phàm đem tiểu muội nhấc lên, bắt đầu thi triển thuấn di thân pháp, rất nhanh liền nhìn thấy rủ xuống thiên ti vạn lũ la cây rừng liễu thụ. Cây liễu cái kia mảnh khảnh xanh biếc cành lá tại trong gió nhẹ chập chờn, giống như sống ở xuân hạ, mà không phải rét lạnh lá rụng mùa đông. Đồi trên đất ánh vào tầm mắt đều là liên miên cây liễu. Nhưng nếu là cho rằng nơi này không có nguy hiểm vậy liền sai. Đừng đề cập dấu ở rừng liễu bên trong cường đại quái dị, liền xem như cấp thấp nhất ăn thịt người liễu QNZ rất nguy hiểm. Ăn thịt người liễu cùng phổ thông cây liễu giống nhau như lúc, bọn chúng sẽ tại con mồi đến gần thời điểm, mở rộng cánh liễu, đem con mồi thân thể chọc thủng, trói lại giết chết lại từ từ mở ra sắc bén cây miệng ướt. Đương nhiên ăn thịt người liễu chẳng qua là đối lập người bình thường mà nói tương đối khó đối phó. Chỉ cần là người khoác khôi giáp võ giả hay hoặc là đã đạt tới kháng kích đoạn võ giả, đối phó ăn thịt người liễu đều không khó. Chu Phàm bước vào đồi đất, hắn chậm rãi tiến lên, không đến bao lâu rừng liễu thụ ở giữa có từng đạo xanh biếc cái bóng đang chạy đến chạy tới, đồng phát ra chi chi tiếng kêu. Chu Phàm dừng bước lại. Những cái kia chôn ở rừng liễu bên trong xanh biếc cái bóng, rất nhanh vây tới. Tiểu muội lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên đến, nhìn xem giống như một cái gai vị. Nó phát ra thấp sủa âm thanh. Vây tới xanh biếc cái bóng rất nhanh rõ ràng, bọn chúng chỉ có người đầu gối cao, toàn thân đều là xanh biếc cỏ tuyến bệnh, có tối tăm hốc mắt, nhưng không có ánh mắt, miệng giống như dùng bẻ con kim khâu khe hở qua đồng dạng, trong tay cầm cỏ xanh đoạn mâu bọn chúng phát ra chi chi âm thanh, hướng Chu Phàm nhe răng trợn mắt. Đây là hắc quán cấp thảo tử của nhóm, khát máu yêu chiến, thường xuyên thành đàn tiến hành săn bán. Nhân loại thương đội sợ nhất gặp phải một loại quái dị nhóm, gặp phải đồng dạng đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng bọn này mấy trăm thảo tử quyệt chỉ là hướng Chu Phàm chi chi đều, bọn chúng không có đối với Chu Phàm mở rộng công kích. Chu Phàm QNZ không có xuất thủ, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh thảo tử quyệt tách ra, một cái màu đen tóc ngắn, người mặc màu xanh da trời áo đuôi ngắn tiểu hài đi tới, tiểu hài có tinh điêu tế chắc gương mặt. Nhưng có một đôi phỉ thúy xanh đồng tử, nàng nhìn thấy Chu Phàm, sắc mặt đỏ lên, cao hứng nói, Chu Phàm. Chu Phàm vẫn không nói gì, tiểu quyển đã giống như một mũi tên trước sông lại mặt mày hớn hở hô, đại tiểu thư. Người cái này mông ngựa tình, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ. Tiểu quyển, người tốt. Thực phù cũng là cười nói. Nàng đã sớm nghe Chu Phàm nhắc qua tiểu quyển cũng nghe Chu Phàm nói qua thực phù, trước đó Chu Phàm cùng thực phù gặp lần kia. Tiểu quyển chưa tư nở dê xuất hiện, lần này mới rốt cục thấy phía trên. Đồi Phất Liễu ở trung tâm có một tòa liễu mục dựng nhà bằng gỗ, thực phù liền ở lại đây. Nhà bằng gỗ trước, trưng bày một cái bàn lớn, trên mặt bàn trưng bày trái cây, thịt nướng, còn có đủ loại dã thú nướng chân. Hiển nhiên thực phù biết rõ Chu Phàm hôm nay sẽ đến, đã sớm trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Quyền vừa thấy được nướng chân, nàng liền reo hò một tiếng, thuận chân bàn leo đi lên, ăn như do củ ổ nở tiểu muội dưới bàn hướng nàng ngông ngông kêu. Tiểu Quyền lại kéo lấy một cái nướng chân, ném cho tiểu muội. Tiểu muội mới cắn nướng chân, đong đưa liêm đao tiểu đuôi, vui sướng đi qua một bên bà tờ đầu ăn. Chu Phàm nhìn xem tiểu muội bộ dạng này, hắn cố nén che mặt xúc động, nghĩ thầm ngươi tốt xấu là thế giới này cường giả đỉnh cao, như vậy thật tốt sao? Thực phù cũng là có chút kinh ngạc, nàng thấp giọng hỏi, đây chính là ngươi nói con chó kia sao? Chu Phàm cười gật gật đầu. Hai cha con cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở trên thuyền gặp mặt, nhưng bây giờ trong hiện thực gặp mặt, đều cảm thấy thật cao hứng, trò chuyện đủ loại chuyện lý thú. Chính ngươi một người ở chỗ này sẽ không buồn bực sao? Chu Phàm nhìn xem thủ vệ bốn phía Thảo Tử Quyệt và Liễu một căn phòng lớn, hắn quan tâm hỏi. Thảo Tử Quyệt trí thông minh rất thấp, sẽ chỉ nghe lệnh làm việc, lại không biết nói chuyện với thực phù giải buồn. Không biết ta thực phù lắc đầu, ta tại Hủ Cốt Đầm Lầy thời điểm cũng là như vậy, hiện tại so trước kia tốt nhiều, trước kia chỉ có thể không ngừng tu luyện, hiện tại tu luyện xong, ta còn có thể mang theo Thảo Tử Quyệt bọn chúng đi săn thú. Thực phù hiển nhiên đối với loại cuộc sống này quen thuộc, nàng không cảm thấy có cái gì không tốt. Chu Phàm im lặng một hồi cười nói, như vậy xác thực rất tốt, nhưng thế giới này mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng có rất nhiều chuyện thú vị, sau đó ngươi nếu là quyết định, ta dẫn ngươi đi xem. Không tin ngươi hỏi Tiểu Quyển, bên ngoài là không phải chơi rất vui? Tiểu Quyển theo chồng chất như núi nướng trên đùi nâng lên dầu mỡ khuôn mặt nhỏ, nàng chân thành nói, chủ nhân, ta muốn ở lại chỗ này bồ y tiếp đại tiểu thư. Như vậy mỗi ngày đều có thể ăn nướng chân, hiện tại không có nàng thích nhất chân vịt, nhưng nàng có thể dưỡng một chút nhà. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen trừng một cái Tiểu Quyển, ngươi tên tiểu hôn đản này ăn ta uống ta, hiện tại chẳng những không có hỗ trợ, còn hủy đi ta đài, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Quyển cảm thấy chủ nhân ánh mắt không hiểu thấu, nàng lại túi đầu tiếp tục ăn nướng chân. Thực phu bị chọc cho phình bụng cười to. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Xem ra muốn đem tiểu nha đầu mang về thế giới loài người, gánh nặng đường xa. Lúc này, có ba cái Thảo Tử Quyệt bước nhanh chạy tới, hướng thực phù chi chi gấp rút đều. Thực phù vì thế nao nao, nàng nhìn một chút Chu Phàm, sau đó cúi đầu xuống, nàng tựa hồ có chút không biết làm thế nào.